Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Lữ Phụng Tiên Mạnh Tân biết A-man. Mạnh Tân ngoài thành, hai quân đối với Viên, Tào Tháo đối với Hí Trung nói, xem ra nơi này cũng không phải không hề binh lực, Hán Hưng phân tích vẫn có nhất định đạo lý. Hí Trung cười gằn vài câu, lần này coi như chém không Hà gia tiểu nhi, cũng có thể để hắn ở thiên hạ anh hùng trên mặt đại đại tổn hại thể diện. Tào Tháo thở dài một hơi, kỳ thực Thao cũng không nghĩ là nhanh như thế liền cùng hắn phát sinh xung đột. Chủ công không, sao, Hí Trung định liệu trước nói, Hà Nội quận sự tình sau khi chấm dứt, theo Trung suy đoán, phải cùng hắn tạm thời không có gì quan hệ nhưng đánh. Tây Lương quân bên trong lao ra một tướng, thủ thế Tuyên Hoa phủ, dương giọng kêu to, một cái thái giám về sau dám phạm ta thành trì, bắt nạt ta Tây Lương không người sao? Tào Tháo quay đầu lại kêu lên, cái này đệ nhất trận chiến ai đi ứng chiến? Phía sau quát to một tiếng vang lên, Tây Lương quân, trừ Lữ Phụng Tiên, còn có cái gì đáng giá khen người sao? Tào Tháo vừa thấy cái kia đem hắc mã hắc giáp, chính là Hạ Hầu Đôn, cao giọng kêu một tiếng, Nguyên Nhượng cẩn thận. Hạ Hầu Đôn vỗ mông ngựa múa thương, đến thẳng địch tướng, điểm cương thương đẩy ra đại phủ chặn ngang nhất kích, ở giữa cái kia đem trước ngực, chỉ hợp lại, liền đem địch tướng đánh cho ôm yên thổ huyết mà chảy. Nhìn Hạ Hầu Đôn ở trước trận chấp thương khiêu chiến, Tây Lương quân bên trong lại chạy đi hai tướng, song chiến Hạ Hầu Đôn, bất quá liền 10 hợp, một tướng bị Hạ Hầu Đôn phấn lên nhất thương đâm rơi xuống ngựa. Một cái khác sẽ không bao giờ tiếp tục chiến ý, thúc ngựa bay trốn, giết tiến vào Mạnh Tân thành. Hạ Hầu Đôn liên bại Tây Lương tam tướng, chiến ý chính vượng, giơ súng la hét. Tào Tháo nhìn Hí Trung, Hí Trung gật gù, sĩ khí có thể dùng, giết chư tướng giết vào thành. Tào Tháo rút ra bên hông bội kiếm, hướng về Mạnh Tân thành nhất chỉ, gần 20.000 tào quân lấy kỵ binh làm tiên phong, cổ vũ theo Hạ Hầu Đôn vọt vào thành môn. Hí Trung mang theo 3.000 người ngựa ở ngoài thành tiếp ứng, nghe trong thành tiếng la giết, trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, Hà gia tiểu nhi, ngươi nhục nhã, Trung biết gấp trăm lần xin trả. Chuyện này chỉ là một cái tươi đẹp bắt đầu. Tào Tháo vào thành về sau, thấy thành bên trong bóng người loạn lắc, không khỏi đại hỉ, thấy Hạ Hầu Đôn từ phía tây đánh tới, liền mang theo thủ hạ tinh binh từ phía đông đột kích. Đường bên trên sợ hãi tiếng kêu liên miên bất tuyệt, nghe vào Tào Tháo trong tai cũng như tiên nhạc đồng dạng dễ nghe. Nghĩ Hà Hán Hưng lập hạ quân lệnh trạng, Tào Tháo chỉ cảm thấy toàn thân hưng phấn dị thường. Cái kia Hà gia tiểu nhi nói vậy biết ảo não rời đi Hà Nội quận đi. Tuy nhiên Tào Tháo cũng biết mình tạm thời không thể chia sẻ trong sông, nhưng Lão Yên không có danh tiếng gì, Tào Tháo có lòng tin ổn định lại Dự Châu, lại đồ trong sông. Không lâu lắm Tào Tháo liền giết đến huyện nha. Lúc này đường bên trên nhưng không thấy một người. Tào Tháo nhìn trống rỗng nha môn, trong đầu linh quang nhất thiểm, không được, trúng kế rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phủ nha bên trong một tiếng pháo nổ, toàn bộ Mạnh Tân thành đốt lên trùng thiên đại hỏa, ầm ầm ầm tiếng trống trận âm thanh lọt vào tai, đem Tào Tháo chờ một đám tướng sĩ chiến mã cả kinh hí dài không ngớt. Lui binh, Tào Tháo quay đầu ngựa, lên tiếng hô to, vào mắt nơi nhưng thấy bốn cửa liệt hỏa hừng hực mà lên. Cái kia hỏa thế so với ngày đó thành Huỳnh Dương chỉ có hơn chứ không kém. Trong ánh lửa một thành viên đại tướng tránh ra thân thể đến, chỉ thấy hắn dưới bước xích thố mã, trong lòng bàn tay phương thiên hỏa kích, cách hỏa quang chỉ vào Tào Tháo cười ha hà, bố hầu ngươi Mạnh Đức đã lâu rồi, vừa thấy Lữ bố ở đây, Tào quân sợ đến hồn phi phách tán. cùng nhau hướng Bắc Thành Môn chạy đi. Lữ Bố đập về xích thố mã đuổi theo Tào Tháo mà tới. Tào Tháo không thể chạy vài bước, lại nghe mấy tiếng pháo vang. Đông ngõ hẻm trong chuyển ra Thành Liêm, tây ngõ hẻm trong chuyển ra Hầu Thành. Hai chi kỵ binh từ Tào quân hiếp bộ giết vào, giáp công đánh lén, Tào quân trận hình triệt để loạn. Thấy tình thế đã không thể làm, Tào Tháo biết rõ bởi vì đeo đao ám sát việc. Đổng Trác hận chính mình tận xương, muốn trừ chi mà yên tâm, liền không quan tâm binh lính, vội vã phóng ngựa chạy Thành Môn mà tới. Nhìn vừa muốn tới cửa, đã thấy lại có hai vị đại tướng mang binh chặn đường. Dẫn đầu Ngụy Tục nâng đao hô to, bắt Tào tặc, thưởng vạn kim. Tào Tháo vừa thấy không phải là đường, quay đầu ngựa hướng Tây Thành Môn mà đi. Trên tay chỉ có mười mấy tên binh lính tùy tùng. Tào công, người cái kia thân thể hồng bào quá mức dễ thấy, không bằng cởi cùng mặt tướng thay đổi. Bên người một vị thiên tướng gấp giọng nói, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Tào Tháo tỉnh táo một ít, cởi hồng bào về sau, dùng chiến bào đem chính mình khuôn mặt che khuất, mang theo còn lại binh lính vội vã mà chạy. Vậy đi vào trong, đối diện lại là một thành viên kiện tướng, chính là Lữ Bố thủ hạ Tống Hiến. Tào Tháo đang tại không ngừng kêu khổ, đã thấy Nhạc Tiến múa thương đón nhận, chặn đứng Tống Hiến bắt đầu chém giết. Chủ công, theo cấm đi, sau lưng Vu Cấm giết tới, mang theo Tào Tháo tiếp tục chạy trốn. Ngoài thành Hí Trung cũng là hoàn toàn biến sắc, xua binh trùng thành muốn tiêu diệt Thành Môn đại hỏa. Bất đắc dĩ bốn trên cửa đều có cung thủ đóng giữ. Tiễn như mưa rơi, trong lúc nhất thời nơi đó vọt tới đi vào, mới vừa giết tới cửa Tây. Tào Tháo chính thở ra một hơi, trong ánh lửa đã thấy một đoàn hồng ảnh phả vào mặt. Tào tặc đừng chạy, xem bố lấy thủ cấp của ngươi. Vừa thấy Phương Thiên vẽ mang tránh ra từng đạo hàn mang, Tào Tháo nhìn trời thở dài. Trước không đường đi, phía sau có truy binh. Không nghĩ ta Tào Tháo chí khí chưa thù, dĩ nhiên biết chết ở chỗ này. Ngoặc kép, lúc này Lưu Biện cũng mang binh đi tới dưới thành Lạc Dương. Phía sau hơn vạn binh sĩ xếp thành một cái nghiêm chỉnh hình vuông trận. Thang Mây, Trùng Sa cũng liệt ra tại trước trận. Lưu Biện mang theo Lô Âm cùng Từ Hoảng ba người ra khỏi hàng, cũng không cần thị vệ, trực tiếp đi tới thành trì bên dưới. Chủ công, cẩn thận ám tiễn. Từ Hoàng không nhịn được căn dặn một câu. Nghĩ đến Lạc Dương thành thủ tướng là Ngũ Tập, Lưu Biện gật gù, các người cũng cẩn thận một chút. Chúng ta ngoài lỏng trong chặt, đầu tường binh lính, tuy nhiên nhân số không hề ít, nhưng trên tay cũng không cường cung ngạnh nỏ. Lưu Biện ngẩng đầu lên, dương giọng bắt đầu tiến hành thuyết phục giáo dục. Trước tiên hiểu lấy đại nghĩa, nói tiếp một trận ở tuyệt cảnh dưới thủ thành không có chút ý nghĩa nào đạo lý. Sau đó tuyên truyền quân ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt tốt đẹp truyền thống. Nghe được trên đầu thành Tây Lương binh lính hầu như muốn vỗ tay. Sau đó Lưu Biện dẫn quân về doanh, cờ xí rõ ràng biểu thị cho Lạc Dương thủ quân ba canh giờ thời gian. Phải đi con đường nào nhất định phải từ toàn phương vị, nhiều góc độ đến cân nhắc. Chủ công, bọn họ biết bỏ thành sao? Lô Âm nghe chủ công cái kia lời nói, như hiểu mà không hiểu, nũng nịu hỏi. Lưu Biện cười thần bí, đương nhiên, không phải vậy chủ công nhà ngươi thủ cấp, nhưng là khó giữ được. Chủ công, cái này không đánh mà thắng binh lính. Lắc phòng chừng Tào Mạnh Đức biết rõ, biết nôn ra máu 3 lít. Từ Hoàng quay đầu lại nhìn Lạc Dương thành trên lầu vệ binh lại tiếp một câu, nhân số dường như ít một chút. Trở lại doanh trại, Lưu Biện hạ lệnh binh lính từ Từ Hoàng thống soái, cho Từ Hoàng to lớn nhất quân quyền. Điều này làm cho Từ Hoàng rất được cảm động, nhưng cũng không khiêm nhượng, lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng. Lưu Biện âm thầm gật đầu. Từ Hoàng lấy vững vàng làm chủ, Ngũ Tử Lương tướng hàng thứ hai, cùng Trương Liêu một dạng, là xuất tài. Chủ công, ngươi muốn đi làm cái gì đây? Đi vào doanh trướng, Lô Âm thấy không ai, tò mò hỏi. Lưu Biện trong thanh âm lộ ra từng tia cảm giác tang thương. Âm âm, đến lúc đó Bồi Phong đi một chuyến Lạc Dương cung, chủ công muốn trở lại chốn cũ. Lưu Biện suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng phun ra một câu, vì là quên mất kỷ niệm, yêu cầu đề cử Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.